Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 239, nhị phạm thân thế, 6K đại càng, chương 239 Triệu Phúc Sinh không có trả lời Phạm Tất Tử vấn đề, mà là nghiêng đầu xem hắn. Phạm Tất Tử khôn khéo dị thường, thả cực sẽ nghiền ngẫm nhân tâm. Nàng trong mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Phạm đại ca, ngươi cùng nhị ca từ nhỏ tùy Triệu Khải Minh cùng nhau lớn lên. Ngoặc kép ngoặc kép, Phạm Tất Tử không dự đoán được nàng sẽ đột nhiên hỏi cái này. Không khỏi dại ra một lát, ngay sau đó mới gật đầu. Đúng vậy, những việc này đều không phải là bí mật. Triệu Phúc Sinh sớm đã biết, nhưng có một số việc hắn lại không có đề qua. Nếu lúc này Triệu Phúc Sinh hỏi tới, Phạm Tất Tử cũng liền nói, ta cùng Vô Cứu là song sinh tử, lúc còn rất nhỏ đã bị Triệu Lệnh Tư mang về trấn Ma Tư, hắn phòng bị tâm cực cường. Thả thực thông minh, nói như vậy làm như lộ ra cái gì, lại giống như cái gì cũng chưa nói. Triệu Phúc Sinh cười cười, ánh mắt nhìn thẳng hắn, nàng ánh mắt sâu thẳm, phảng phất có thể nhìn đến Phạm Tất Tử sâu trong nội tâm. Phạm Tất Tử trong lòng run lên, theo bản năng quay đầu đi. Đúng lúc này, hắn nghe được Triệu Phúc Sinh nói, lúc còn rất nhỏ đã bị mang về trấn Ma Tư. Nhiều khi còn nhỏ, ngoặc kép ngoặc kép, Phạm Tất Tử ẩn ẩn có chút lo âu bất an. Hắn cho rằng Triệu Phúc Sinh lưu hắn xuống dưới là có việc muốn cho hắn đi làm, nhưng lúc này nàng cũng không nói ý đồ, ngược lại một cái kính hỏi hắn cùng Phạm Vô Cứu địa vị. Phạm Tất Tử không có ra tiếng, Triệu Phúc Sinh lại không để bụng, lại lo chính mình nói, Triệu Đoan là trấn Ma Tư ngự quỷ giả, ngự quỷ giả cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, chịu lệ quỷ ảnh hưởng, ngự quỷ giả thương hại, đồng tình tâm bạc nhược. Lúc này thế đạo gian nan, cô nhi, quả phụ đếm không hết, sống không nổi người cũng nhiều. Triệu Đoan dựa vào cái gì muốn cứu hai đứa nhỏ, đem này mang về nhà, bồi chính mình nhi tử trưởng thành đâu? Ta nhớ rõ ta mới ngự quỷ lúc ấy, ngươi từng nói qua, nếu là nháo cái cá chết lưới rách, các ngươi cùng đường, ta cũng không hảo quá. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Phạm Tất Tử sắc mặt tức khắc thay đổi. Đại nhân, ngươi yên tâm, ta không phải muốn cùng ngươi thanh toán nợ cũ. Triệu Phúc Sinh thân thể hướng lưng ghế thượng một dựa, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn. Ta chính là nghĩ tới như vậy một cái qua vãng, suy đoán ngươi có như vậy tự tin, hẳn là cùng ngươi cùng nhị ca thân thế lai lịch có quan hệ. Nói xong lời này, nàng lại ngữ khí vừa chậm, ôn thanh nói, người nhắc tới Triệu Khải Minh khi, xưng, Khải Minh ca, nhắc tới Triệu Đoan khi, Phạm Tất Tử cảm tình liền không có lộ ra ngoài, như vậy một cái rất nhỏ thần sắc biến hóa cực đại. Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ, người cùng Triệu Khải Minh hẳn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình phân, mà Triệu Đoan nhận nuôi các ngươi khi, các ngươi số tuổi còn nhỏ, hẳn là không biết sự tuổi tác. Còn có một cái khả năng, chính là Triệu Đoan nhận nuôi này hai người có khác mục đích, chẳng lẽ là Triệu Đoan xem hai ngươi có cái gì bí mật, đem các ngươi dưỡng ở Triệu Khải Minh bên người, bồi con của hắn trưởng thành, thế con của hắn bảo mệnh chắn kiếp. Triệu Phúc Sinh suy đoán, Phạm Tất Tử lúc này đầy đầu là hãn, hắn biểu tình từ lúc ban đầu bình tĩnh, chấn định, đến thấp thỏm bất an, lại có chút hoảng sợ. Tiện đà nhân Triệu Phúc Sinh nhắc tới Triệu Khải Minh mà trở nên phức tạp. Cuối cùng trầm mặc, ta xem ngươi hành sự cẩn thận, tâm tư khôn khéo, nhạy bén, thiện với phát hiện nhân tâm, đương hắn chú ý Triệu Phúc Sinh khi, có thể nghiền ngẫm Triệu Phúc Sinh nhất cử nhất động, cũng bởi vậy làm ra lệnh nàng lần cảm thoải mái nhất cử nhất động. Trấn Ma Tư, ngươi nhân duyên không tồi, trương chuyện thế xảo trá gian hoạt, thường xuyên bị Phạm Vô Cứu khi cái chết khiếp, nhưng nhắc tới Phạm Tất Tử khi cũng là đồi hắn làm người tán thưởng có thêm, hắn còn không có năm mãn 18. Nhưng làm người xử sự lại như thế lão luyện thành thục, này bất quá là sinh ra tính cách thôi. Nào tính cái gì bản lĩnh, Phạm Tất Tử miễn cưỡng cười nói, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Ngươi sai rồi, ta sai rồi. Phạm Tất Tử ngẩn người, nói tiếp, xem mặt đoán ý tính cái gì bản lĩnh, giống đại nhân như vậy làm quỷ án như thần, mới là thật sự bản lĩnh đâu. Hắn không giấu vết lại chụp Triệu Phúc Sinh mông ngựa, thậm chí đang nói những lời này thời điểm, Phạm Tất Tử chính mình cũng chưa ý thức được lấy lòng một cái hắn yêu cầu ngưỡng trọng đối tượng. Phảng phất đã trở thành hắn bản năng, khắc vào hắn khung bên trong, Triệu Phúc Sinh lại xem hắn. Đây chính là đại bản lĩnh, như vậy bản lĩnh không phải mỗi người đều có. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, đột nhiên thở dài, chỉ có khi còn nhỏ quá đến không như ý người, mới có thể vì sinh tồn, học được xem mặt đoán ý, nàng nói như một cái búa tả. Một chút đinh tiến Phạm Tất Tử trong lòng, hắn lúc trước còn cố gắng chấn định. Lúc này theo Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, hơi một bạch, Triệu Phúc Sinh lời nói đầu tiên là liền tước mang đánh. Sau lại thẳng đánh tâm phòng. Phạm Tất Tử trầm mặc một lát, thần sắc dần dần sinh ra biến hóa, không dối gạt đại nhân nói, Triệu Đoan, Triệu đại nhân nhận nuôi chúng ta khi là ta cùng Vô Cứu còn không có sinh ra là lúc, hắn nói lên sinh ra lai lịch. Biểu tình liền mất đi bình tĩnh, thất thố tại chỗ qua lại xoay hai vòng, hơi bình ổn một chút nội tâm cảm xúc, mới như là hạ quyết tâm giống nhau. Ta cùng Vô Cứu là Vạn An huyện nhân sĩ, đến nỗi là trong huyện vẫn là huyện hạ thôn trấn. Ta không biết, Triệu Phúc Sinh tâm niệm tật truyền, nghĩ lại hắn nói sự, nhận nuôi các ngươi khi, các ngươi còn không có sinh ra, ở nương trong bụng. Phạm Tất Tử gật gật đầu, Triệu Đoan chính là ngự quỷ già. Mười mấy năm trước Vạn An huyện cũng, không phải là hiện giờ quỷ vụ bao phủ. Thả bị triều đình từ bỏ thời điểm, khi đó Vạn An huyện là cái không thua với Bảo Chi huyện đại huyện. Huyện trung bình trụ dân cư hẳn là không ít, Triệu Đoan thân là ngự quỷ lệnh tư. Sẽ không vô duyên vô cớ chú ý một cái mang thai nữ nhân, chẳng lẽ là náo loạn quỷ án. Người nương là đề cập quỷ án người sống sót. Triệu Phúc Sinh hỏi lại, Phạm Tất Tử môi nhấp chặt. Cúi đầu xem nàng. Hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một chút quái gì. Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động. Người nương không phải quỷ án người sống sót, nàng là quỷ án tương quan người. Hoặc chết ở lệ quỷ trong tay. Lưu hai người may mắn chưa chết. Nàng nói xong lúc sau. Phạm Tất Tử vẫn không nói chuyện. Một cái quái gì mà lớn mật ý niệm dũng mãnh vào Triệu Phúc Sinh. Trong đầu. Nàng đột nhiên nhớ tới cầu đầu thôn quỷ án trung thế thân quỷ, người nương hay là chính là lúc ấy. Quỷ ánh quỷ, nàng nói lời này khi đều cảm thấy hoang đường thả muốn cười, Phạm Tất Tử trần chờ một chút. Nói, ta nương lúc ấy xác thật là, hắn nghĩ nghĩ. Nói, đã chết, Phạm Tất Tử nói lời này khi, dùng chính là câu nghi vấn, nhị Phạm mẫu thân ở lâm bồn phía trước. Ngoại ý muốn tử vong, nhưng nàng lại giống như không chết, nàng mỗi ngày vẫn giống dĩ vãng giống nhau. Đỉnh bụng to rời giường, làm lụng vất vả một ngày việc vặt. Tới rồi ban đêm khi còn tại trượng phu bên người đi vào giấc ngủ, ngay từ đầu trượng phu không có nhận thấy được thê tử dị dạng, chỉ cảm thấy vốn dĩ trầm mặc thê tử giống như gần đây càng thêm trầm mặc. Thả thân thể lạnh lẽo. Cứng đờ, như là người chết, nhưng, nàng, còn tại hành động. Người trong nhà đều chỉ đương nàng là lâm bồn sắp tới. Không lớn thoải mái mà thôi, thẳng đến theo thời gian trôi đi. Nàng, trên mặt, trên người xuất hiện đại lượng thi đốm. Thả trượng phu phát hiện, nàng, ban đêm không hề đi vào giấc ngủ. Chỉ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, rốt cuộc bắt đầu sợ hãi. Phạm Mẫu trên người bắt đầu xuất hiện thi thể hư thối sau xú vị. Nhưng, nàng còn tại hành tàu, mỗi ngày sinh hoạt như thường, rời giường nhóm lửa, nấu cơm, xuống ruộng làm việc trừ bỏ không hề cùng người giao lưu nói chuyện. Phảng phất sinh hoạt cũng không có dị biến, nhưng, nàng, hư thối thân thể lại chiêu lộ rõ đây là một khối cái xác không hồn, đem người nhà, hàng xóm sợ tới mức không nhẹ. Loại chuyện này quái dị mà lại đáng sợ, sự phát rất nhiều năm sau. Triệu Phúc Sinh từ năm đó người chết con mồ côi từ trong bụng mẹ trong miệng nghe được một đoạn này. Hơi mang truyền kỳ sắc thái qua vãng khi, đều không khỏi có loại sờn tóc gáy cảm giác, quả nhiên trời đất bao la. Chuyện ly kỳ quái lạ rất nhiều, thật là đối quỷ án hiểu biết càng nhiều, liền càng có thể nhìn đến càng nhiều ly kỳ việc, xong việc mọi người bảo án, Phạm Tất Tử nói, đại. Hán triều bình thường bá tánh phần lớn sợ hãi trấn ma tư. Thậm chí tới rồi sợ trấn ma tư thắng qua với sợ quỷ nông nỗi, nhưng cho dù là lo lắng bóc lột. Cuối cùng Phạm Phụ vẫn là báo án có thể thấy được lúc ấy Phạm Mẫu tình huống cấp mọi người mang đến. Bao lớn áp lực tâm lý, này cọc quỷ án quá mức ly kỳ. Triệu Đoan tiền căn sau tưởng lúc sau, tiếp này cọc án tử. Ngay lúc đó Phạm Mẫu đã chết. Nhưng, nàng, lại không tính hoàn toàn đã chết. Chiếu Triệu Đoan ngay lúc đó lý giải tới nói. Hắn cho rằng Phạm Mẫu đã lệ quỷ sống lại trừ bỏ lệ quỷ sống lại ở ngoài. Hắn không nghĩ ra được vì người nào sau khi chết còn có thể biến thành cái xác không hồn. Có được hành động lực, nhưng nếu Phạm Mẫu đã là sau khi chết lệ quỷ sống lại. Quỷ vật tác sẽ đánh mất sinh thời ký ức, đối nhân loại triển khai vô khác biệt giết chóc, Triệu Đoan đối này một cọc quỷ án đã cảm tò mò lại. Cảm thấy kinh tủng, cuối cùng đi trước quỷ án nơi chỗ, ở cùng Phạm Mẫu tiếp xúc sau. Phát hiện Phạm Mẫu xác thật thân thể đã tử vong, lại không có bày ra ra giết người khuynh hướng, nàng giống như cũng không có ý thức được chính. Mình đã chết. Còn tại duy trì sinh thời hết thảy tập tính, đáng giá Triệu Đoan chú ý. Là Phạm Mẫu trong bụng còn có thai động. Này thật sự thật là đáng sợ. Triệu Phúc Sinh nghiêng đầu suy tư một lát. Có lẽ là cùng Trang Lão Bảy tình huống tương tự. Trang Lão Bảy chịu khoái lương thôn lệ quỷ đánh. Dấu, cuối cùng trở thành ma cọp vồ giống nhau tồn tại. Có lẽ Phạm Mẫu tình huống cũng là như thế. Phạm Tất Tử lắc lắc đầu. Chuyện quá khứ, ta cũng không lớn rõ ràng, lúc sau đâu? Triệu Phúc Sinh hỏi, lúc sau, bởi vì đề cập quỷ án. Triệu Đoan lúc ấy là một cái lớn mật hành động, lệnh đồng hành lệnh sử khống chế được Phạm Mẫu. Cuối cùng đem, nàng, bụng mở ra, vốn tưởng rằng trở thành cái xác không hồn sau Phạm Mẫu trong. Bụng hoài chính là quỷ thai. Nhưng khai bụng lúc sau, mọi người lại phát hiện người chết trong bụng hoài một đôi song bào thai, hài tử nhăn rúm gió. Từ xác chết đã bắt đầu hư thối mẫu thân trong bụng lấy ra sau. Chụp đánh ra trong cổ họng uế vật, thế nhưng bắt đầu lên tiếng khóc lớn, chết đi nữ nhân trong bụng sinh ra hài tử. Này đã chú định nhị phạm sinh ra quái dị chỗ, có chút thân thế là vô pháp thấy quang. Phạm Tất Tử nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, lúc sau Triệu Đoan đại nhân tại cấp Khải Minh ca thư tín trung nhắc tới quá. Nói là hài tử một lấy ra sau, ta mẫu thân xác chết trong khoảnh khắc hóa thành máu loãng biến mất, chuyện này lúc sau. Nhị Phạm tuy nói đi qua Triệu Đoan làm chứng, là sống sờ sờ hài tử, nhưng kia hộ nhân gia lại không dám lại muốn cặp song sinh này huynh đệ. Triệu Đoan cũng cảm thấy việc này thập phần cổ quái. Hơn nữa hắn ngự quỷ lúc sau thân gia phong phú, người trong nhà được đến triều đình chiếu cố. Tương lai hắn tử vong sau người nhà của hắn sẽ chịu trấn ma tư hậu đãi. Triệu gia không thiếu vàng bạc, liền đơn giản làm chủ thu lưu một đôi hài tử. Nhân này một đôi huynh đệ ly kỳ thân thế, Triệu Đoan đưa bọn họ nhớ nhập Vạn An huyện trấn ma tư danh sách bên trong, hắn đem tham dự nhị phạm sinh ra lệnh xử nghĩ cách trừ bỏ, đem chuyện này giấu giếm xuống dưới, xong việc ở hắn ngắn ngủi sinh mệnh. Hắn cũng từng chú ý quá nhị phạm cha ruột sở tại tình huống địa phương cảm kích dân chúng kể hết. Dọn đi, nhị phạm phụ thân cũng cử ra thoát đi chỗ cũ. Không đến nửa năm khắc cưới tân thê, làm như đã thoát khỏi quá khứ bóng ma, kỳ quái chính là địa phương cũng không có phát sinh quá quỷ. Hòa, sao lại Triệu Đoan thực mau ngự xử lệ quỷ sắp mất khống chế. Triều đình khác phái nhân thủ tiếp quản Vạn An huyện, Phạm thị huynh đệ thân thế bí mật liền bị che giấu xuống dưới, nhị phạm khi còn bé bị Triệu Đoan đưa về Triệu gia. Nhân bọn họ sinh ra đặc biệt, Triệu Đoan không có đem hai người lai lịch đối người nhà nói minh. Trước khi chết chỉ chừa tin nói là này hai người muốn cùng đi Triệu Khải Minh cùng nhau lớn lên. Một đôi không biết Triệu Đoan từ chỗ nào nhận nuôi tới song sinh tử. Lấy nô bộc phương thức làm bạn Triệu Khải Minh trưởng thành. Ở Triệu gia cũng không có được đến đại nhân coi trọng, không chịu coi trọng tạp dịch tiểu hai tử. Muốn như thế nào ở như vậy ngự quỷ giả trong nhà trưởng thành. Tạp dịch chi gian cũng có ẩu đả đánh chửi, ôm đoàn kết đội, hai huynh đệ ở không có chỗ dựa dưới tình huống ở hoàn cảnh như vậy sinh tồn. Xa so người trưởng thành muốn gian nan đến nhiều, Phạm Vô Cứu đầu óc đơn giản. Nhưng chịu nghe ca ca nói, Phạm Tất Tử lão luyện thành thục, học xong lấy lòng đại nhân, xem mặt đoàn ý. Khải Minh ca từng nhắc tới quá. Triệu Đoan đại nhân cho hắn lưu lại quá một ít thư từ. Là trước khi chết sửa sang lại hào. Chờ hắn ngự quỷ lúc sau mới có thể mở ra. Đây là vì phòng ngừa những người khác nhìn trộm, thẳng đến. Sau lại Triệu Khải Minh ngự quỷ. Thấy được phụ thân lưu lại thư từ. Tin thượng trừ bỏ báo cho một ít Triệu Khải Minh về lệ quỷ một ít. Đặc điểm tổng kết ngoại. Nhắc tới Phạm thị huynh đệ thân phận, mặt trên cũng có Triệu Đoan suy đoán. Hắn hoài nghi năm đó nhị phạm mẫu thân đều không phải là nhất định là quỷ, chuẩn xác mà nói. Nó không nhất định là hoàn chỉnh quỷ, nó hẳn là xen vào nửa quỷ. Nửa thi chi gian, lẽ là có nào đó nguyên nhân quấy nhiễu. Khiến cho phạm mẫu ở trước khi chết sinh ra như vậy dị biến. Triệu Đoan phỏng đoán hẳn là cùng quỷ trong bụng song bào thai có quan hệ duyên cớ, hắn ở tin chung. Viết nói, có lẽ song bào thai sau khi chết, sẽ lệ quỷ sống lại, bất quá này chỉ là Triệu Đoan một cái suy đoán, đại hán triều lệ quỷ sống lại sự. Kiện thường có phát sinh, thả quỷ vật sống lại sau sẽ tạo thành đại lượng giết chóc, đến nay người cùng quỷ chi gian còn không. Có đạt thành tương ứng cân bằng, nhân loại ở lệ quỷ trước mặt vẫn ở vào bị tàn sát một mặt, triều đình bên trong. Từ hoàng thất tông thân, trấn ma tư, hạ đến người thường, đối với người sau khi chết vì sao sẽ lệ quỷ sống lại trước sau tìm không thấy nửa điểm nhi nguyên. Do, phẳng phất hàm oan mà chết người sẽ lệ quỷ sống lại. Chẳng sợ sống thọ và chết tại nhà. Trước khi chết không có tiếc nuối người vẫn sẽ lệ quỷ sống lại, vô luận nam nữ lão ấu. Vô luận có hay không oan khuất, vô luận ở sinh khi là nghèo hèn vẫn là phú quý. Cũng hoặc đột tử, uổng mạng còn có người sống quãng đời còn lại mà chết. Đều có khả năng lệ quỷ sống lại, trước đó một chút dấu hiệu cũng không có, nhưng Triệu Đoan lại chỉ dựa vào mượn năm đó kia một cọc. Ly kỳ, quỷ án, suy đoán nhị phạm sau khi chết sẽ xuất hiện lệ quỷ sống lại tình huống. Ngoặc kép, Triệu Phúc Sinh nghe Phạm Tất Tử đem nói cho hết lời. Trầm mặc thật lâu sau, Phạm Tất Tử an tĩnh đứng ở một bên. Chờ nàng hồi phục, hắn biết muốn lấy được Triệu Phúc Sinh tín nhiệm không dễ dàng. Bởi vậy ở đề cập chính mình thân thế lai lịch khi... Nửa điểm nhi che giấu cũng không có, nhị phạm thân phận quá đặc thù. Một khi lộ ra ngoài, trấn ma tư tổng nha sẽ không bỏ qua bọn họ, hắn đang chờ Triệu Phúc Sinh phán quyết, cho nên ngươi lúc ấy nói, ta nếu là liều mạng với ngươi, các ngươi muốn cùng ta cá chết lưới rách, là chỉ Triệu Phúc Sinh nhìn ra được tới trên mặt hắn thấp thỏm. Nàng nghĩ nghĩ, kiều cái chân bắt chéo, điều chỉnh cái thoải mái tư thế, dù bận vẫn ung dung thưởng thức Phạm Tất Tử sắc mặt. Là chỉ muốn tự sát biến thành quỷ tới giết ta. Ngoặc kép, Phạm Tất Tử mặt từ bạch chuyển hồng, từ hồng chuyển thanh, hắn có chút xấu hổ, lại có điểm không biết làm sao. Lắp bắp nói, là, đúng vậy, lúc ấy hắn xác thật đánh nhất định chủ ý, nếu Triệu Phúc Sinh khăng khăng muốn giết hắn. Huynh đệ hai người lệ quỷ sống lại chắc chắn đại hung, liền tính nàng lúc ấy tân ngự quỷ, đối mặt nhị quỷ sống lại tình huống, nàng cũng chưa chắc có thể đỉnh được, đại gia muốn chết cùng chết. Thật là cái hảo phương pháp, Triệu Phúc Sinh khen. Phạm Tất Tử sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu, nàng trêu chọc một câu, trong lòng lại nghĩ tới quỷ xe, quỷ trên xe tay cầm lấy mạng quỷ sách lệ quỷ vô pháp đánh dấu nhị. Phạm, thậm chí ở nhắc tới nhị Phạm tên khi, đều làm như chạm vào cập tới rồi vùng cấm, quỷ xe chính là đại quỷ ngự sử hung vật. Bản thân tổ hợp đã đạt tới tai cấp nông nỗi. Năm đó Triệu Đoan không biết như vậy quá vãng. Nhưng hắn trước khi chết lưu lại tin tức hẳn là đối. Nhị Phạm không đơn giản, bọn họ ly kỳ sinh ra phương thức lệnh đến lệ quỷ đối bọn họ đều sẽ có kiêng. Dè, tương lai nếu có cơ hội, Triệu Phúc Sinh chuẩn bị lại lần nữa đi trước quỷ xe. Lấy đi quỷ sách, tự mình thử một lần có thể hay không nhân vi đem hai người một trong số đó tên dấu vết ở quỷ sách. Thượng, cũng không biết đến lúc đó sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa, nàng không dấu vết nhìn Phạm Tất Tử. Liếc mắt một cái, không có đem này hai người tồn tại dường như thiên nhiên có thể khắc chế quỷ xe sự nói ra, đại nhân. Phạm Tất Tử ở lúc đầu xấu hổ lúc sau, thực mau điều chỉnh tốt tâm thái. Hắn yêu cầu từ Triệu Phúc Sinh trong miệng được đến một cái kết. Quả, Phạm Tất Tử đang muốn nói chuyện khi, Triệu Phúc Sinh liền nói, chúng ta quen biết thời gian cũng không ngắn, ta lai lịch các ngươi cũng rõ ràng, cho nên ta cũng chỉ là muốn nghe được hỏi thăm các ngươi lai lịch thôi, nàng hơi hơi mỉm cười. Không có mặt khác ý tứ, chúng ta cùng thuộc trấn Ma Tư. Tương lai cùng nhau đi ra ngoài làm quỷ án cơ hội còn rất nhiều. Đại gia lẫn nhau hiểu biết, ở đối mặt lệ quỷ khi tự nhiên hợp tác sẽ càng có ăn ý đến nhiều, Triệu Phúc Sinh nói xong. Lại nói, ta lưu ngươi xuống dưới, xác thật có việc muốn cho ngươi làm, Phạm Tất Tử đối nàng nói có chút sinh nghi, ở chung một đoạn. Thời gian, Phạm Tất Tử vẫn luôn ở yên lặng quan sát Triệu Phúc Sinh. Đối nàng tính tình cũng có nhất định hiểu biết, nàng tâm tư tỉ mỉ. Hành tất có nhân, lời nói có ẩn ý. Hôm nay đột nhiên hỏi chính mình huynh đệ hai người thân thế. Tất là có nguyên do, chỉ là nàng không nghĩ nói, bất quá Phạm Tất Tử tâm niệm vừa truyền. Không nói liền không nói, Vạn An huyện trấn Ma Tư một lần nữa vận chuyển đến nay. Nàng không có lại lật qua nợ cũ, thả huynh đệ hai người đều tùy nàng làm qua quỷ án. Trung gian vài lần nàng đều có cơ hội báo thù, nhưng nàng cũng không có động thủ, quân tử luận tích bất luận tâm, vô luận nàng trong lòng có cái gì. So đo chủ ý, nhưng nàng không có hại quá hai người, chính như nàng ngày đó theo như lời, ở huynh đệ hai người xong xuôi nàng lúc ấy yêu cầu xong việc. Hai bên chi gian qua vắng ân oán liền đã tạm thời gác lại, Phạm Tất Tử đơn giản cũng không hề nghĩ nhiều, chỉ là nói, đại nhân mời nói, người thay ta đi một chuyến miếu phu tử. Báo cho Lưu Nghĩa Chân, làm hắn lưu ý người giấy trương, nói lên chính sự. Triệu Phúc Sinh biểu tình một chút nghiêm túc rất nhiều, không ngừng là người giấy trương. Còn muốn xem miếu nội có hay không dị biến, lẫn nhau khắc chế nhị quỷ tình huống như thế nào. Khi cần thiết, ta có thể vì hắn đánh hạ môn thần dấu vết, giúp hắn một tay. Đại nhân ý tứ là người giấy chương phải đối miếu phu tử xuống tay. Phạm Tất Tử có chút khẩn trương hỏi, miếu phu tử nội chính là có hai cái vô pháp chuẩn xác biết. Trước phẩm giai đại quỷ, một khi sống lại, thật vất vả vừa mới khôi phục mấy tháng thái bình vạn an huyện, chỉ sợ toàn bộ huyện thành đều phải bị lệ quỷ bao phủ, có khả năng Triệu Phúc Sinh không có đem nói chết. Chỉ là gật đầu, chính là Phạm Tất Tử tự nhận là chính mình cũng coi như người thông minh. Lại không nghĩ ra Triệu Phúc Sinh như thế nào đột nhiên sẽ làm ra như vậy suy đoán, nàng ở như vậy. Thời gian tiết điểm phân phó chính mình, nguyên nhân khả năng có hai cái. Một là phong môn thôn một hàng, Triệu Phúc Sinh phát hiện người giấy trương tăm hơi. Nhị là Hồng Tuyền gánh hát mất tích, nàng hoài nghi tới rồi người giấy trương động thủ, người giấy trương nhúng tay vạn an huyện quỷ án. Không phải lần đầu tiên, 40 năm trước vô đầu quỷ sống lại cùng hắn tổ phụ có quan hệ. Trừ cái này ra, cẩu đầu thôn quỷ án hắn tổ phụ Trương Hùng Ngũ cũng là người khởi xướng, khoái lương thôn đại án. Trung cũng có hắn thân ảnh, này chế quỷ đèn thế gia tổ tôn nhị đại làm như ẩn tàng rồi nào đó bí mật. Đang âm thầm ấp ủ, ta cũng không gạt ngươi, Triệu Phúc Sinh nói. Hồng Tuyền gánh hát mất tích việc có người phá rối, gánh hát không có khả năng, cũng không có chính mình rời đi, tất là có người ra tay, mà lúc ấy Triệu Phúc Sinh ở nhắc tới, có người phá rối, khi Khoái Mãn Chu đúng lúc vào lúc này trêu cợt Trương chuyện thế, đem hắn bước ra đại sảnh bên trong, xuất hiện ở trước mặt mọi người, này tiểu hài tử tính tình nội hướng, tâm tư cổ quái, lại thực biệt nữ, có chuyện không chịu nói thẳng, thích dùng nói bóng nói gió thủ đoạn nhắc nhở Triệu Phúc Sinh chú ý, này đều không phải là nàng tùy ý phỏng đoán. Ở trường điều trấn trung khi, Khoái Mãn Chu lộ ra một cái thực chuyện quan trọng, nàng thường xuyên ỷ vào lệ quỷ lực lượng, rình coi người khác sinh hoạt, rất nhiều thời điểm bị nàng nhìn trộm người căn bản không chú ý tới. Có một đôi mắt tránh ở chỗ tối, một ít bí mật liền tự nhiên mà vậy tiết lộ. Đương nhiên, điểm này Triệu Phúc Sinh cũng sẽ không báo cho Phạm Tất Tử, nàng đến giữ lại một chút bí mật. Làm tiểu nha đầu duy trì rình coi lạc thú, nếu bị kẻ rình coi có phòng bị, có lẽ tiểu hài tử liền cảm thấy không thú vị, ngự quỷ giả bảo trì một chút, tốt, yêu thích kỳ thật cũng là duy trì nhân tính một loại thủ đoạn, đến nỗi bị rình coi người. Nếu có bản lĩnh, liền chính mình đi phát hiện, đi phòng bị, Triệu Phúc Sinh khóe miệng lộ ra nếu ẩn tựa vô ý cười. Mãn Chu nhắc nhở ta sau, ta liền suy đoán, Hồng Tuyền gánh hát mất tích hẳn là vì đem ta dẫn ra vạn an huyện chung không có gì đáng giá người nhớ thương. Duy nhất giá trị xa xỉ, trừ bỏ trấn ma tư này khối từ hai chương tấm biển ghép nối mà thành chiêu bài ở ngoài, chính là Lưu Nghĩa chân bên kia trấn áp hai cái tai cấp quỷ vật, này hai người đều sẽ đưa tới người giấy chương mơ ước, nhưng là lấy người giấy chương âm hiểm xảo trá tính cách. Hắn ở ra tay phía trước, thích vô hồi bố trí, không thích trực lai trực vãng. Hắn vô cùng có khả năng sẽ trước dẫn phát vạn an huyện bạo động, tiện đà sấn loạn duỗi tay, mà nếu muốn dẫn phát vạn an huyện bạo loạn, liền chỉ có chế tạo một hồi khủng bố quỷ họa, không có gì so dẫn phát tai cấp đại quỷ sống lại càng khủng bố quỷ án. Cảm tạ, thịt thịt vụn thịt thịt, bảo tử rơi xuống manh chủ, vì manh chủ thêm càng ha, hôm nay tổng cộng đổi mới 6 ca tự. Là canh ba hợp nhất Nga, cũng cảm tạ bảo tử nhóm gần nhất cho ta đầu phiếu phiếu. Đặc biệt là, Subaki, bảo tử cho ta đầu ra quan trọng 105 phiếu. Phi thường cảm tạ, này đối ta quá trọng yếu, nói nhiều. Tấu chương xong, hết chương.